trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, Diêu Mộ, ta không phải, ta không có, ngươi nói bậy, tài xế, vậy ngươi như thế nào 5 giờ rưỡi, mang cái này quần áo có huyết nữ hài tử đứng ở ven đường. Diêu Mộ, ngoặc kép, tài xế nhảy dựng lên, hắn không nói lời nào, hắn cam chịu, mấy cái cảnh sát đem xe hậu tòa hai bên môn đều ngăn chặn. Ánh mắt bất thiện nhìn nghi phạm Mani, Diêu Mộ sốt ruột xua tay. Làm ơn, không phải các ngươi nghĩ đến như vậy. Tài xế, hắn bắt tay giơ lên tưởng bạo lực kháng cự. Diêu Mộ, ngoặc kép, hắn yên lặng buông xuống tay. Trần Khánh Vũ cũng không nghĩ tới. Mau giao tiếp ban thời điểm, còn gặp cái đại án tử. Hắn gõ xuống xe cửa sổ, đối người trong xe nói. Các ngươi chạy không được. Tập cảnh tội thêm nhất đẳng, mau xuống dưới, trên xe hai người không có cách nào, chỉ có thể xuống xe, chuẩn bị tới rồi đồn công an giải thích, Lâm Huyền Ương bị một cái cảnh sát nhân dân bối ở sau người, cùng mang theo trở về, tài xế ngồi trên taxi, đem đầu dò ra tới hỏi, cảnh sát đồng chí, ta như vậy có tính không nhiệt tâm thị dân, Trần Khánh Vũ hơi hơi mỉm cười. Tính, tài xế lại đem tầm mắt phóng tới hai cái hành khách trên người. Biểu tình hung ác lên, không cần buông tha bọn họ. 3 năm khởi bước, tối cao tử hình, Trần Khánh Vũ, sẽ, cảm ơn ngươi cử báo, Diêu Mộ, Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, tối cao tử hình là cái quỷ gì? 3 người tới rồi đồn công an, Lâm Huyền Ương bị an bài ở phòng nghỉ, mấy cái cảnh sát trải qua bước đầu phán định. Vừa rồi như vậy đại động tĩnh, cô nương này không tỉnh, trên người không mùi rượu, ước chừng là bị rót dược, bất quá các hạng cơ năng tạm thời bình thường, không có gì nguy hiểm không cần đưa bệnh viện. Phòng thẩm vấn, Trần Khánh Vũ đem ký lục bổn chụp ở trên bàn, nói đi, nếu vào như vậy, liền không cần may mắn có thể lừa dối quá quan, Diêu Mộ. Cảnh sát thúc thúc, các ngươi thật sự hiểu lầm a. Chính nàng rảo phá đầu lưỡi trên người mới quần áo có huyết. Cùng chúng ta không quan hệ. Trần Khánh Vũ, chính mình rảo phá đầu lưỡi. Này lý do ngươi tin kia. Diêu Mộ, ngoặc kép, Diêu Mộ, chúng ta là nhận thức a. Tương đương thục, sẽ không làm loại sự tình này. Trần Khánh Vũ gật đầu. Đúng vậy, căn cứ năm rồi đại số liệu. Loại này án kiện 80% phát sinh ở người quen chi gian, Diêu Mộ. Ngoặc kép, kỳ thật cũng không phải rất quen thuộc, Trần Khánh Vũ thanh âm nghiêm khắc lên. Không cần cùng ta cố tả ngôn hắn. Nói đi, tên là gì, quê quán nơi nào, Tạ Văn Dĩnh nhìn mắt Diêu Mộ. Gia hỏa này có phải hay không ngốc à, thân chính không sợ bóng tà. Hắn ưỡn ngực hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta như là hạng người như vậy sao? Trần Khánh Vũ tầm mắt ở hai người trên người tuần tra một vòng. Lộ ra cái ý vị không rõ cười. Ta không trả lời loại này suy đoán tính vấn đề. Có phải hay không các ngươi trong lòng không điểm số sao? Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, 2 tiếng đồng hồ sau. Trần Khánh Vũ từ phòng thẩm vấn ra tới. Hắn muốn trước nghỉ ngơi hạ. Lại tiếp tục thẩm vấn. Không thể tưởng được a. Này hai cái hiềm nghi người còn rất mạnh miệng, đông xả tây xả chính là không chịu công đạo, bất quá loại này tính chất án kiện, chỉ cần người bị hại tỉnh táo lại, tự nhiên sẽ có chuyển cơ, tra ra manh mối, hỏi chuyện người rời đi, Diêu Mộ cúi đầu ủy khuất nói, ta thật là, lần đầu tiên bị người mắng xúc sinh, Tạ Văn Dĩnh, ta chẳng lẽ không phải lần đầu tiên sao, hai người nhìn nhau không nói gì. Chuyện này, hai há mồm đều giải thích không rõ ràng Lamani nửa đêm xuất hiện ở ngoại ô bắt quỷ. Loại này nói thật sẽ chỉ làm đối phương càng thêm phẫn nộ. Cảm thấy bị chơi, Lâm Huyền Ương mở to mắt, nàng đánh giá hạ xa lạ phòng, từ trên giường ngồi dậy, cầm lấy bao đi ra ngoài. Mấy cái cảnh sát nhìn đến đi ra người, vội vàng đón đi lên, cô nương người rốt cuộc tỉnh 3 phút sau. Lâm Huyền Ương rốt cuộc làm minh bạch chính mình vì cái gì lại ở chỗ này. Nàng mở miệng nói, các ngươi hiểu lầm, ta cùng kia hai người là bằng hữu, Trần Khánh Vũ nói. Ngươi không cần có trong lòng gánh nặng, đem chân tướng nói ra, dư lại giao cho chúng ta, đúng vậy, nếu là hiểu lầm kia hai người đã sớm giải thích rõ ràng. Chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Mấy cái minh cảnh vốn dĩ chuẩn bị liên hệ người bị hại bạn bè thân thích. Chính là đối phương tùy thân mang trong bao, trừ bỏ một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, không có có thể chứng minh thân phận đồ vật, cũng không có di động. Lâm Nguyễn Ương, như vậy đi, ngươi dẫn ta đi gặp bọn họ, mấy cái cảnh sát cảm thấy được không? Mang theo Lâm Nguyễn Ương tới rồi phòng thẩm vấn, giáp mặt chỉ ra và xác nhận. Diêu Mộ nhìn đến Lâm Nguyễn Ương thiếu chút nữa khóc ra tới. Thật là nhất thời không thấy như cách tam thu. Lão đại, ngươi tới cứu chúng ta, Tạ Văn Dĩnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Lâm Nguyễn Ương suy nghĩ hạ. Mở miệng nói, chúng ta ngày hôm qua liền cùng nhau. Diễn tập chậm điểm, này trên quần áo huyết thật là ta chính mình khái đến đầu lưỡi. Bọn họ vừa rồi không bằng nói thật. Là không nghĩ quá cao điệu, Diêu Mộ tiếp thu tới rồi Lâm Nguyễn Ương ánh mắt. Lập tức hiểu ý, vẻ mặt thẹn thùng rúi đầu vào bên người người trên ngực. Vài giây sau lại ngẩng đầu đối mấy cái cảnh sát, nghịch ngợm chớp chớp mắt, Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, vài vị cảnh sát nhân dân, ngoặc kép, cơm sáng muốn phun ra. Lâm Nguyễn Ương nói, bọn họ cũng rất không dễ dàng, chỉ là không nghĩ muốn những người khác biết quan hệ. Thật sẽ không đối ta thế nào, Trần Khánh Vũ. Hảo đi, Lâm Nguyễn Ương. Chúng ta 8 giờ rưỡi còn có. Kịch bản hội nghị muốn đi khai. Thời gian rất sốt ruột, liền ở ngay lúc này. Ngoài cửa đột nhiên có người vọt vào tới. Có người báo nguy, khu trực thuộc nội phát hiện cá nhân đầu. Chẳng những đốt trọi còn bị chém thành hai nửa ném ở trong bụi cỏ. Này tính chất quá ác liệt. Tạ Văn Dĩnh cùng Diêu Mộ nhìn nhau mắt. Bọn họ nhớ rõ lúc ấy hình như là bị Lâm Nguyễn Ương một chân từ lầu 2 đá bay. Sau lại cũng không có chú ý thứ này. Lâm Nguyễn Ương nhún vai. Hảo đi, chính mình là không quá bảo vệ môi trường. Giải thích thanh là hiểu lầm sao. Khu trực thuộc nội lại có đại án. Ba người điền trương bảng biểu sau. Đồn công an liền thả người rời đi. Một vị nữ cảnh sát nhân dân vì tỏ vẻ xin lỗi. Còn tặng một mặt cầu vồng kỳ cấp Diêu Mộ, cổ vũ hắn dũng cảm đối mặt chính mình. Đây là lấy hướng bất đồng, không phải sai lầm. Diêu Mộ vẻ mặt cười mỉa nhận lấy. Trần Khánh Vũ đem bảng biểu thu đệ đơn án, liếc mắt một cái xem qua đi đột nhiên ngây ngẩn cả người. Vừa rồi kia cô nương tại chức nghiệp này một lan, điền mê tín ngành sản xuất hành nghề giả. Nghĩ đến vừa rồi từ đối phương trong bao phát hiện đồ vật. Đột nhiên cảm thấy không rất hợp a. Giải quyết chuyện này, ba người lại lần nữa ngồi trên taxi. Diêu Mộ lòng còn sợ hãi nói. Lâm trưởng môn, người như thế nào ngủ đến như vậy chết? Như thế nào lại đột nhiên tỉnh Lâm Nguyễn Ương? Ta có phổ, 8 giờ rưỡi bắt đầu giao lưu hội. Này như thế nào có thể bỏ qua cho nên 8 giờ liền tỉnh. Sốt ruột qua đi, vì đem hai người từ đồn công an vớt ra tới. Suy nghĩ cái tốt lý do, Tạ Văn Dĩnh nhìn hạ taxi thượng thời gian, không sai biệt lắm có thể đúng giờ đến, này một buổi tối thật là gà bay chó sủa. Ba người xuống xe tới rồi, tiến vào khách sạn đại sành, phát hiện cơ hồ tất cả mọi người chạm nơi đó, đen nghìn nghịt một mảnh, đang ở thảo luận cái gì, Lâm Nguyễn Ương đang ở buồn bực, một cái xuyên quần sóc ngắn cô nương đi tới, cười hi hi nói. Ta ngày hôm qua gặp qua các ngươi. Đúng rồi các ngươi đại buổi sáng đi nơi nào? Như thế nào mới trở về? Lâm Nguyễn Ương, vừa vặn có chút việc. Giao lưu hội còn không có bắt đầu. Nhậm Địch vẻ mặt ngoài ý muốn. Các ngươi còn không biết à. Hôm nay buổi sáng mấy cái cao nhân tới khách sạn. Phát hiện Ngô Lão Tam dấu vết. Này yêu đạo làm nhiều việc ác. Sợ hãi hắn sẽ đối môn phái đệ tử bất lợi. Cho nên lâm thời hủy bỏ, các đại môn phái người tài ba đã đi truy tung hắn, Lâm Nguyễn Ương có chút chột dạ. Ta cảm thấy cũng không có như vậy khẩn trương đi, nếu cái kia, Ngô Lão Tam đều chạy Nhậm Địch tệ tới rồi Tạ Văn Dĩnh bên người. Này tiểu ca lớn lên thật đúng là tuấn tiếu, nàng cười nói, Nghe nói lần này Ngô Lão Tam gặp được đối thủ, dưỡng đến tiểu quỷ cùng phi đầu thi bị giết sạch sẽ. Tất cả mọi người đều hoài nghi là Ngô Lão Tam làm ác quá nhiều. Lúc này mới bị bất xuất thế cao nhân cấp thu thập Lâm Uyển Ương. Ngoặc kép, thu thập rớt không phải không thành vấn đề sao? Có thể không cần hủy bỏ giao lưu hội à, nàng còn rất hướng tới cái này hoạt động. Nghe liền có ý tứ, một người mặc đạo bào nam nhân đi tới. Hừ, người biết cái gì, các ngươi này đó môn phái nhỏ liền tưởng cọ giao lưu hội. Sáng sớm liền đi ra ngoài lêu lổng hiện tại mới trở về, thanh âm một đốn. Tầm mắt ngừng ở Diêu Mộ trên người. Này không phải chúng ta huyền môn người trong, ngươi còn mang theo sủng vật Diêu Mộ. Ngoặc kép chấm hỏi, Tạ Văn Dĩnh, ngươi nói chuyện chú ý điểm mần ni kia tuổi trẻ đạo nhân lại nói. Tính ta và các ngươi nói chuyện này để làm gì, nếu có thể nhìn thấy đêm qua vị kia ra tay cao nhân. Nghe đối phương dạy bảo vài câu, ta cũng là không uổng công cuộc đời này, hận sắt không thành thép nhìn vài người liếc mắt một cái. Ném tay áo rời đi, hắn là Vân Xích phái này đại đại sư huynh, đạo pháp tính không tồi, người nhưng thật ra không tồi, liền nói lời nói khí có chút hướng. Các ngươi không cần hướng trong lòng đi, Nhậm Địch đánh giá Diêu Mộ. Dùng ngón tay điểm điểm đối phương bộ ngực, cái gì sủng vật không sủng vật, hắn liền không hiểu giá thị trường, nếu cái này loại hình có thể đương sủng vật dưỡng, ai không nghĩ dưỡng một con đâu, Diêu Mộ. Ngoặc kép chấm hỏi, nói tốt tu đạo người đâu? Chẳng lẽ đều là cái này phong cách sao? Giao lưu hội nếu hủy bỏ, ta đây cũng đi rồi. Có duyên chúng ta tháng sau thấy. Hai cái soái ca, Nhậm Địch nói xong liền rời đi. Trong đại sảnh người dần dần tan, Lâm Uyển Ương tuy rằng thật đáng tiếc, cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Cái này là chính nàng nói, không thể trách những người khác. Diêu Mộ, ta về trước ra một chuyến, chờ ta xử lý xong việc liền trở về, ba người như vậy tách ra. Lâm Uyển Ương cùng Tạ Văn Dĩnh về đạo quan, Dương Bảo Tâm biết lần này trưởng môn nhân cùng sư huynh. Ít nhất đến 2 tuần mới trở về, không nghĩ tới lần này một ngày liền hồi trình, hắn phủng ở gạo khoai lang đỏ trợn tròn đôi mắt, mấu chốt là hôm nay cơm trưa, hắn chuẩn bị tùy tiện ăn chút. Liền nấu chính mình một người lượng cơm ăn, 30 cái khoai lang đỏ 10, hiện tại giống như không đủ, Tạ Văn Dĩnh sờ sờ Bảo Tâm đầu, đi thư phòng tiếp theo luyện tập vẽ bùa, Lâm Uyển Ương ngày hôm qua không nghỉ ngơi tốt, sờ sờ Bảo Tâm đầu, về phòng tiếp theo bổ giác, một giấc này, Lâm Uyển Ương ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng mới rời giường, vừa vặn đuổi kịp cơm sáng. Ba người đang ngồi cùng nhau ăn cơm, Tạ Văn Dĩnh di động liền vang lên, Tạ Văn Dĩnh điện thoại nghe được một nửa, liền đứng lên, hơi hơi nhíu mày, hảo, ta biết, hắn nói xong câu này, treo điện thoại, Tạ Văn Dĩnh đem sự tình cùng Lâm Uyển Ương nói hạ. Hắn WeChat người mẫu trong đàn có cái cô nương, từ đàn chủ nơi đó nghe xong bọn họ lần trước giải quyết triển lãm trung tâm sự. Biết bọn họ là làm này hành, cho nên tìm lại đây. Bất quá xin giúp đỡ người năng lực hữu hạn, cấp không được quá nhiều thù lao. Lâm Uyển Ương khẩy hạ trong chén mặt cháo. Chúng ta đi trước nhìn xem sao lại thế này. Nếu đều gặp gỡ, mặt khác lại nói, Tạ Văn Dĩnh điểm phía dưới. Hảo, ta nói cho nàng, tân trưởng môn cùng thanh hư đạo trưởng thực không giống. Nhưng là có điểm là giống nhau. Rất nhiều huyền môn cao thủ đối tiểu án kiện cảm thấy quá đơn giản. Hoặc là tiền không nhiều lắm, đều sẽ không ra tay. Thanh hư đạo trưởng bất đồng, cho nên hắn không có gì tích tụ. Tân trưởng môn đạo pháp càng ở thanh hư đạo trưởng phía trên. Lại giống nhau không chọn. Lâm Uyển Ương, nghỉ sớm không nên muộn. Ăn xong thu thập hạ chúng ta lập tức xuống núi, Tạ Văn Dĩnh gật đầu. Ba người đi ra đại môn. Lâm Uyển Ương đột nhiên quay đầu lại nhìn hạ, chỉ vào trên mặt đất đồ vật hỏi, đây là cái gì? Dương Bảo Tâm, đây là ta từ sư huynh quần áo túi tiền phát hiện lá cờ. Nhan sắc cũng thật đẹp, liền đặt ở nơi này, Tạ Văn Dĩnh nghĩ tới. Đây là Diêu Mộ đi được thời điểm, ném đến hắn quần áo trong túi. đồn công an nữ cảnh đưa kia mặt cầu vồng lá cờ. Lâm Uyển Ương hơi hơi mỉm cười. Có thể, này rất đẹp, đạo quan phía trước cắm cầu vồng kỳ. Thành xám xịt chung duy nhất nhan sắc, nàng không thèm để ý này đó. Tu đạo trong lòng không ở hình thức, Tạ Văn Dĩnh suy nghĩ hạ, nhưng thật ra không nói gì thêm Monster ba người tới rồi nội thành. Xuống xe, Tạ Văn Dĩnh liền thấy được chính mình trước đồng sự. Hắn lập tức chiều người đi qua. Lý Di nhìn đến chính mình nữ thần, đột nhiên biến thành nam nhân vẻ mặt khiếp sợ. Lúc này mới nửa tháng không thấy, liền tính là đi Thái Lan cũng không kịp a. Người này ngôn hành cử chỉ, không có nửa điểm nữ nhân bộ dáng. Từ trước vịt công giọng nói hiện giờ cũng là trầm thấp dễ nghe. Duy nhất giải thích, chính là Tạ Văn Dĩnh vốn dĩ chính là nam nhân. Nàng cả người đều hỗn độn. Phải biết rằng từ trước các nàng lễ nghi người mẫu tụ ở bên nhau thảo luận. Tất cả mọi người tưởng biến Tạ Văn Dĩnh dáng người cùng mặt. Nghĩ đến từ trước hội chợ thương mại, những cái đó tưởng ăn bớt vóc dáng thấp thận hư nam. Lý Di tâm tình vi diệu, đại khái những cái đó đáng khinh nam trăm triệu không thể tưởng được. Tưởng ăn bớt mỹ nữ móc ra tới so với bọn hắn còn đại. Tạ Văn Dĩnh hỏi mấy lần, Lý Di mới rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây, cùng người nói đơn giản hạ sự, nàng cũng không dám xem người đôi mắt, mỹ nhân là không có giới tính giới hạn. Lý Di biểu muội năm nay 17 tuổi học lớp 11. Từ một tháng trước, người nhà bắt đầu phát hiện không thích hợp, gần nhất càng ngày càng nghiêm trọng, thỉnh bà cốt nhảy đại thần, nhưng là cũng vô dụng. Đêm qua, mẫu thân phát hiện nữ nhi nửa đêm rời giường, cư nhiên lấy ra tủ lạnh thịt tươi ở ăn, một miệng huyết, nàng kinh thanh hét lên lên, một màn này sợ tới mức cả nhà một đêm không ngủ hào. Tiểu cô nương đưa đến bệnh viện rửa ruột, hiện tại vừa mới trở về. Hết chương.